Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235: Bị miểu sát Sasori ba canh. Trong chốc lát, không có cho Akatsuna no Sasori bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Ngoại trừ Kimimaro chính hắn chỗ đứng lập vị trí, từng cây bén nhọn cốt thứ từ mặt đất bên trên sông ra. Phanh phanh phanh, cơ hồ trong chớp mắt, toàn bộ trong sơn động đều hiện đầy cốt thứ, kín không kẽ hở, từng cỗ khôi lỗi không ngoài dự tính bị cái kia lít nha lít nhít cốt thứ đâm xuyên. Vô tình phá hủy, tôi không kịp đề phòng phía dưới, liền ngay cả Akatsuna no Sasori chính mình cũng không có tránh thoát lần này đột như lên công kích. Còn chưa kịp chuyển di tâm hạch, liền trực tiếp bị cái kia xâm bạch cốt thứ bảy cho đâm xuyên qua khôi lỗi thân thể. Bị đâm xuyên tâm hạch, đệ nhất khôi lỗi thiên tài, làng cát phản nhẫn, Akatsuna no Sasori, như vậy vẫn lạc. Đi ra sơn động, Kimimaro liền thấy thật bất ngờ một màn. Vốn nên đã chết đi Gaara nửa quỳ trên mặt đất. Ngược lại là nguyên bản còn sống Chiyo lúc này lại ngã xuống Gaara trước người. Mà chung quanh Naruto cùng Sumaru bọn người thì là một mặt ưu tư thần sắc. Giải quyết, Kimimaro đi tới, nhàn nhạt đối với Sumaru cùng Karin hai người lên tiếng chào. Là ngươi, Gaara nghe vậy, ngẩng đầu, nhìn thấy Kimimaro về sau. Không khỏi con ngươi co rụt lại. Rất là kinh ngạc. Đối với cái này, Kimimaro sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Bình tĩnh gật gật đầu. Nói, đã lâu không gặp, Kazekage đại nhân. Gaara kỳ thật cũng rất kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ ban đầu ở làng âm thanh chính mình không có quan sát sai. Kimimaro khi đó đã mất đi sinh mệnh khí tức mới đúng. Lắc đầu thở dài. Không nghĩ tới Shinsei đại ca thế mà đích thực đem ngươi cứu sống. Ngài không phải cũng sống lại sao? Vị này Chiyo trưởng lão là chuyện gì xảy ra? Kimimaro hơi nghi hoặc một chút nhìn rõ ràng đã mất đi sinh mệnh ba động Chiyo. Đối với một bên Sumaru hỏi, mặc dù Chiyo rất lớn tuổi, nhưng theo lý thuyết không nên nhanh như vậy qua đời. Càng không khả năng vào giờ phút như thế này qua đời mới đúng. Một bên Karin trước tiên mở miệng nói, Chiyo trưởng lão nàng sử dụng một loại lấy mạng đổi mạng cấm thuật, đem Kazekage đại nhân cứu sống. Khó trách, chấm ngoặc kép, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Chiyo thi thể. Kimimaro hiểu rõ gật gật đầu, quan sát một chút sơn cốc bốn phía, thấy không có Kakashi cùng Maito Gai cùng Hinata đám người bóng dáng. Lập tức Kimimaro trực tiếp nói với Gaara, Kazekage đại nhân, hiện trên Kakashi nhẫn bọn hắn hẳn là còn ở cùng địch nhân giao chiến. Ta vẫn là trước chạy tới giúp bọn hắn giải quyết đối thủ đi. Làm phiền ngươi. Lúc này Gaara vừa mới phục sinh, căn bản không có cái gì chiến lực, cho nên cũng không giúp được một tay. Cho dù là muốn tham chiến cũng làm không được. Kimimaro đối với một bên Karin nói ra, Karin, cảm ứng một cái vị trí của bọn hắn đi. Biết, đang ngồi bên trong, Karin năng lực nhận biết nhưng là muốn so Byakugan nhìn càng thêm xa. Cho nên Kimimaro mới có thể để Karin tìm đến Kakashi vị trí của bọn hắn. Mà không phải để một bên Hyuga Neji dùng Byakugan tra tìm. Karin một tay kết ấn, con mắt đóng chặt. Cẩn thận cảm giác, không bao lâu, Karin mở mắt, sắc mặt có chút ngưng trọng chỉ vào hướng đông nam trầm giọng nói. Tìm được, Kakashi thượng nhẫn bọn hắn ngay tại cách nơi này ba dặm bên ngoài tả hữu địa phương. Tựa hồ ngoại trừ cái kia làng đá phản nhẫn bên ngoài. Tựa hồ còn nhiều thêm một cái rất mạnh địch nhân. Chấm ngoặc kép, Karin tiếng nói vừa mới rơi xuống. Kimimaro sắc mặt không khỏi trầm xuống. Không chút nghĩ ngợi, vò thẳng hướng về phía Karin chỉ ra phương hướng. Trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nếu là vẻn vẹn Kakashi cùng Maito Gai ở đây, Kimimaro tự nhiên không thể lại vội vã như thế. Nhưng ở trận thế nhưng là còn có tộc Hyuga đại tiểu thư. Tương lai Hoshikage phu nhân Hyuga Hinata tại. Cho nên Kimimaro mới có thể như thế nhanh chóng muốn chạy tới. Karin nói tới cái kia địch nhân cường đại. Đến cùng là ai? Kimimaro dưới chân chakra bộc phát. Thân hình giống như một đạo màu trắng tàn ảnh. Cấp tốc lướt qua từng cây đại thụ. Hướng về Kakashi bọn hắn vị trí tiến đến. Sắc mặt nhiều một tia ngưng trọng. Hướng đông nam. Vài dặm bên ngoài trong rừng rậm bao la một mảnh trên đất trống. Hai tên mặc ấn có hồng vân đồ án áo khoác màu đen nam tử đang đứng tại một cây thô to trên cành cây. Trong đó một bóng người có một đầu màu da cam tóc dài. Buộc thành vểnh lên trời biện hình. Chính là bị Kakashi cùng Maito Gai cùng Hinata ba người truy kích Deidara. Lúc này y phục của hắn có chút tổn hại. Có vẻ hơi chật vật. Một bóng người khác thì là mang theo cổ quái mặt nạ vòng xoáy. Chính là Uchiha Obito, nguyên bản chỉ lộ ra mắt phải hắn. Lúc này trên mặt nạ lại tăng thêm cái động, vừa vặn lộ ra hắn đã đoạt lại mắt trái. Mà tới trong lúc rằng có Kakashi cùng Maito Gai cùng Hinata ba người sắc mặt đều ngưng trọng không? Thôi, cảnh giác nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí. Kakashi tự nhiên nhận ra cái này nam tử đeo mặt nạ. Lúc trước Uchiha Obito đưa cho ánh mắt của mình chính là bị hắn cướp đi. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên tấm kia mặt nạ vòng xoáy. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lúc này Kakashi sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm trước mắt nam tử đeo mặt nạ. Cấp thiết muốn phải biết, người trước mắt này chân chính thân phận đến cùng phải hay không Shinsei nói tới dáng vẻ. Có phải thật vậy hay không là đã chết đi Uchiha Obito? Người đến cùng là ai? Kakashi lúc này hai mắt đều là phổ thông con mắt. Bất quá thực lực cũng không có vì vậy hạ xuống bao nhiêu. Ngược lại tại đã mất đi Sharingan cái này gánh vác đằng sau. Nhặt lại lên gia truyền đao thuật. Vững vàng tiến nhập chuẩn Kage cấp trung kỳ. Uchiha Obito ánh mắt cũng không có đặt ở Kakashi trên thân. Ngược lại nhìn chằm chằm một bên cạnh hắn Hinata. Sâu kín nói ra, nữ tử này là khổng tước vương vị hôn thê a. Nếu là mang đi nàng, có lẽ có thể uy hiếp được khổng tước vương đâu. Tobi, người thật là quá hư a, lại muốn dùng con tin đến uy hiếp khổng tước vương. Đi cùng với ngươi quả thực là vũ nhục ta nghệ thuật. Ở bên người Uchiha Obito Deidara nghe vậy, lập tức sắc mặt tối đen. Trừng mắt Uchiha Obito nói ra, mặc dù Deidara sẽ không đi ngăn cản Uchiha Obito hành động, nhưng hắn xác thực không quen nhìn Uchiha Obito cách làm này. Cho dù là Uchiha Obito vừa mới cứu được hắn một mạng, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đối với truy cầu cứu cực nghệ thuật Deidara tới nói, chán ghét chính là chán ghét, ưa thích chính là ưa thích, bởi vì nghệ thuật gia tư tưởng là thâm căn cố đế thức ngoan cố. Một khi nhận định lý lẽ cứng nhắc, cầm đao gác ở trên cổ của bọn hắn cũng sẽ không đổi miệng. Mơ tưởng, Maito Gai cùng Kakashi hai người nghe được Uchiha Obito muốn bắt đi Hinata làm con tin. Lập tức giận dữ, Kakashi nắm chặt trên tay kia thanh chỉ có dài hơn nửa mét đoạn đao. Ánh mắt bên trong mang theo một chút lãnh ý. Không nói hai lời trực tiếp bổ về phía Uchiha Obito. Nói rõ trước một cái. Quyển sách đằng sau không có phiền muộn. Một ít độc giả không cần trực tiếp đem ta hôm qua tại bình luận sách nói cùng hiện tại nội dung cốt. Chuyện kết nối đứng dậy a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.